Pokemon Kaito Izumi, chương 574, chiến đấu, cô gái vô hình. Góc truyện audio.com. Tình huống ở bên trong trung tâm Pokemon trở nên càng lúc càng thú vị. Không ít huấn luyện ra bắt đầu nhúc nhích muốn hóng chuyện. Kaito hơi nhìn sang phía Shiratori, sau đấy lại liếc mắt quan sát cậu thanh niên trước mặt. Đối phương giống như vừa mới thi đấu xong. Hẳn là trở về từ chỗ đấu trường Pokemon mà Mayua nói. Hơn nữa cậu ta có vẻ rất bất bình trước việc cậu và Shiratori có thể trực tiếp vào ở tại trung tâm Pokemon mà không cần khiêu chiến cấp phép. Nhưng mà đối phương chẳng lẽ không thể động não hơn một chút nữa sao? Chị Mayua, bọn em có thể mượn sân thi đấu ở bên ngoài trung tâm được không? Shiratori mặc dù đang khó chịu. Nhưng vẫn lịch sự hỏi chuyện Mayua, nên biết là y tá Joy là một gia tộc rất lớn. Mặc dù nói gia tộc này không chuyên về chiến đấu Pokemon, nhưng chắc chắn là vẫn có một vài y tá Joy có thực lực không thấp. Việc Mayua thay thế y tá Joy tại đây, rõ ràng cho thấy Scott tương đối coi trọng đối phương, ít nhất là về mặt lực chiến sẽ không thấp. Không vấn đề gì, đúng rồi, Hikimaru, nếu cậu có thể chiến thắng cô gái này đây, tôi có thể trực tiếp cấp phép cho cậu. Tuy nhiên, nếu thua thì làm phiền cậu phải rời đi hòn đảo trong ngày hôm nay rồi. Mayua gật đầu đồng ý, sau đấy nhìn cậu thanh niên kia lạnh lùng nói. Bầu không khí trở nên rất căng thẳng, Hikimaru hiển nhiên có hơi khựng lại trước thái độ này của Mayua. Đối phương không phải quá tự tin là có thể đánh bại cậu rồi. Nghĩ như vậy, song Ikimaru lập tức lắc đầu ném cái suy nghĩ nhu nhược đó sang một bên. Đối với mấy người trước mặt kêu, tốt à, ai sợ ai, chúng ta ra sân thi đấu. Ikimaru có vẻ trực tiếp muốn thi đấu. Kaito không đành nhìn thẳng nói, chị Mayua, có thể trước hết chữa trị cho Pokemon của cậu ta không? Em không nghĩ là Pokemon của cậu ta còn đủ thể lực đâu. Nói tới đây, khuôn mặt của Ikimaru hơi đỏ chướng lên, có vẻ xấu hổ, đối phương quá mức háo táo đến mức quên luôn cả tình trạng Pokemon của mình. Mayua nhìn sang Kaito một chút, rồi mới gật đầu đối với Ikimaru đồng ý chữa trị Pokemon cho đối phương. Nhưng nói gì thì nói. Kaito vẫn nhịn không được đối với Shiratori bên cạnh phun tào. Có vẻ như những người khác khá bình tĩnh với tình huống vừa rồi à. Bọn họ chắc hẳn là đã gặp nhiều vấn đề như vậy rồi. Shiratori không quá khẳng định nói. Hai người trước hết đi về phòng của mình dọn đồ. Mayua nói rằng phải tầm nửa tiếng nữa thì các Pokemon của Ikimaru mới được chữa trị xong. Việc đầu tiên mà Shiratori làm trước hết là đi tắm, thay một bộ đồ mới, sau đấy mới chậm rãi rời khỏi phòng. Lúc này Kaito cũng vừa mới rời khỏi phòng xong, hai người gặp nhau ở trước cửa. Kaito liền cười hỏi, vừa rồi cậu có vẻ khá là mất bình tĩnh, sẵn sàng chiến đấu chưa? Shiratori thở ra một hơi, sau đấy ngẩng đầu mỉm cười nói, hiển nhiên rồi, lâu lắm chưa vận động. Các Pokemon của ta cũng cần tập luyện một chút à ừm. Cố gắng lên, Kaito không tiếp tục nói gì thêm, đưa tay xoa đầu đối phương một chút, mái tóc của Shiratori còn chưa khô được quấn lên bằng khăn. Lúc này cô mặc một bộ quần áo tương đối thoải mái ở nhà. Áo thun với quần đùi, để lộ ra vóc dáng xinh đẹp của một thiếu nữ, trước giờ cậu chưa để ý đến nhiều như vậy. Nhưng đến khi nhận ra thì Shiratori đã thay đổi rất nhiều. Kaito cũng không phải là thiểu năng tình cảm. Đối với những hành động và thái độ của Shiratori, cậu cũng cảm nhận được một vài điều. Đi thôi, Kaito hỏi, Shiratori gật đầu, đưa tay nắm lấy Kaito tiến về phía sân đấu bên ngoài trung tâm. Lúc nãy không có ai đứng ra nói chuyện, nhưng đến khi thi đấu lại có rất nhiều người quan tâm. Sân thi đấu không tính lớn, nhìn về phía Ikimaru, đối phương lúc này lại tràn đầy khí thế đứng ở một bên sân. Trận đấu này, để ta làm trọng tài đi, Kaito rảnh rỗi không có gì làm, liền chủ động bước lên nói. Ikimaru và Shiratori đều không có vấn đề gì. Hai người liền sẵn sàng để gọi ra Pokemon thi đấu. Như vậy, tiến hành theo luật thi đấu tại đấu trường Pokemon. Mỗi bên có 3 Pokemon để ra sân. Thi đấu đến khi một bên thua hết cả Pokemon thì kết thúc. Kaito vừa rồi có tìm hiểu qua về địa điểm mà Mayua nói tới. Luật thi đấu không có gì mới mẻ. Vừa vặn thích hợp cho những huấn luyện gia bình thường. Shiratori đã cầm sẵn Pokebo trên tay. Mayua cũng dành một chút thời gian rảnh ra quan sát thi đấu. Đứng ở bên cạnh Kaito hỏi. Shiratori, điều phối viên đứng đầu tại Hoen đúng không? Mayua liếc nhìn hai bên. Mới tìm hiểu, Kaito thú vị quay đầu lại nhìn. Mới tìm hiểu, thực lực thi đấu của cô ấy không tệ chứ? Mayua không hề ngại ngùng gật đầu. Mà, xem đi rồi biết, Kaito cũng chưa thấy Shiratori toàn lực thi đấu kể từ khi gặp lại. Nhưng đẳng cấp các Pokemon của đối phương đều tăng lên không ít. Tán gẫu với Mayua vài câu. Sau đấy trận đầu tiên liền khởi động. Kaito hô lên bắt đầu. Hai cái Pokemon lập tức ra sân. Chiến đấu, Milotic, ra sân, Magnezone, nhìn thấy diện mạo của Pokemon của đối thủ. Shiratori hơi nhíu mày, còn Ikimaru lập tức vui vẻ ra mặt. Xét về mặt thuộc tính mà nói, Ikimaru gần như chiếm gần hết ưu thế. Đẳng cấp Pokemon của Ikimaru cũng không thấp. Lập tức không khỏi có nhiều người thế Shiratori cảm thấy khó xơi. Bất quá vẫn có một chị gái trẻ bật cười khúc khích quan sát thi đấu. Điều bất ngờ là không ai để ý tới sự hiện diện của đối phương. Kể cả Mayua cũng như vậy. Kaito hơi bất ngờ nhìn sang. Cô gái đấy liền đưa ngón tay liền miệng là thế, xuyệt một cái. Kaito liền thu hồi lại ánh nhìn của mình. Cậu nhìn về phía sân thi đấu. Milotic, Aquateo, Shiratori khởi đầu trận đấu. Ikimaru lập tức cười lạnh nói. Thunderway, lựa chọn của cậu hiển nhiên là muốn lợi dụng dẫn điện diện rộng tới công kích Milotic của Shiratori. Có điều diễn biến trận đấu lại không diễn ra theo cậu mong muốn. Chỉ thấy Shiratori tiếp tục đưa ra mệnh lệnh. Water Power, không hề có một chút bối rối nào. Shiratori vung tay nói, một khối cầu nước lập tức đánh ập vào mặt nước được tạo ra bởi Aquateo. Thunderway hiển nhiên là có thể lan lên nước, nhưng Milotic lại sớm ngừng lại chiêu thức. Sử dụng Water Power hay Aquateo đều rất dứt khoát, hơi lách mình liền có thể né đi đối phương. Khối cầu nước mang theo điện lực lập tức dội mạnh về phía Magnezone. Ikimaru vội vàng kêu né tránh. I-beam, Shiratori không đợi cho đối phương có cơ hội thở dốc. Dồn dập tấn công, sử dụng Spark, Ikimaru lập tức đáp trả. Có điều không thuận lợi cho lắm. Cô gái mà Kaito vừa rồi để ý không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh bọn cậu. Mayua vẫn chưa nhìn ra đối phương. Bên cạnh Kaito lập tức lướt xuất hiện. Cô gái trẻ lại lần nữa làm tư thế suyệt rồi nói. Yên tâm, ta không có ác ý, tự giới thiệu một chút. Ta là Phober, hân hạnh gặp mặt, giọng nói rất tự nhiên. Sau đấy ánh nhìn của Phober lại hướng về phía Shiratori. Trận đấu rất nhanh xuất hiện chênh lệch. Ikimaru đang chật vật cản lại sức công phá và lối đánh linh hoạt của Shiratori. Điều đáng giận nhất là dù né đòn. Milotic vẫn luôn làm rất xinh đẹp, giống như đang khiêu vũ trên không. Trêu tức Pokemon của cậu vậy. Cách chương.